Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, phần 518, nàng thật sự thực cảm tạ trước mắt người nam nhân này. Vạn nhất nếu như bị vừa mới cái kia trung niên nam nhân lôi đi. Nàng cũng không biết chính mình trên người sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lúc này cảm kích nhìn Chu Trạch Giai. Quyết định giúp hắn đem Khâu Uyển Uyển kêu ra tới. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu cô nương thế nhưng sẽ là Khâu Uyển Uyển bạn cùng phòng. Phải biết rằng, từ truy Khâu Uyển Uyển bắt đầu, đến bây giờ đuổi theo. 2 năm thời gian, Khâu Uyển Uyển chưa từng có ở trước mặt hắn để qua bạn cùng phòng sự tình. Bất quá cái này tiểu cô nương, nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Không cần, ta lại đợi chút. Bất quá ta đều cứu ngươi một mạng, ngươi liền không tính toán tự giới thiệu một chút. Chương 973 địa chủ ra ngốc nhi tử hai Chu Trạch Giai trong thanh âm mang theo trêu đùa. Làm ngải manh manh tức khắc có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nghĩ đến đối phương là bạn cùng phòng bạn trai. Càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên, xuất phát từ đối ân nhân cứu mạng cảm tạ, nàng vẫn là cấp ra trả lời. Cái kia, ta là ngải manh manh, ngươi hảo, trên mặt nàng thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng là như cũ đáng yêu làm người muốn niết một chút. Đại đại đôi mắt, tiểu xào cái mũi, còn có kia cùng anh đào giống nhau cái miệng nhỏ. Chu Trạch Giai bất động thanh sắc đánh giá một chút, phía trước không chú ý. Hiện tại mới phát hiện, này tiểu cô nương còn không đến 1m6 a. Chính mình cùng nàng nói chuyện đều phải cúi đầu. Ngươi hảo, ngải manh manh, ta là Chu Trạch Giai. Bất quá, ta muốn cùng Khâu Uyển Uyển chia tay. Ngươi không cần đem ta trở thành nàng bạn trai. Một lời không hợp cấp ra một cái bom, làm ngải manh manh tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn về phía trước mắt nam nhân. Rõ ràng mấy ngày hôm trước Uyển Uyển còn nói cho bọn họ. Nói muốn gặp gia trưởng. Chính là hiện tại, người nam nhân này thế nhưng nói muốn cùng Uyển Uyển chia tay. A, nàng khiếp sợ a một chút, tức khắc càng là ngượng ngùng, cảm thấy chính mình như vậy không tốt, vội vàng vươn tay che lại miệng mình, lắc đầu nói, ta sẽ không nói cho người khác này đã chịu kinh hách bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai càng là muốn cười, nhịn không được vươn tay xoa xoa đối phương đầu. Không có việc gì, ngươi tưởng nói liền nói, bỗng nhiên bị tập kích sờ đầu. Ngải manh manh né tránh không kịp, vội vàng sau này lui. Kết quả lui không có nhân ra tay trường, vẫn là bị sờ đến. Làm nàng nhíu mày, không cần đối ta động tay động chân. Hướng tới Chu Trạch Giai nói xong, một quay đầu liền chạy. Cũng không lưu cái liên hệ phương thức linh tinh, dù sao như vậy nhìn cùng sóc con giống nhau. Làm Chu Trạch Giai ở phía sau nhìn, nở nụ cười, không có biện pháp, có chút nữ hài tử, chính là như vậy đáng yêu, so thích cố làm ra vẻ Khâu Uyển Uyển khá hơn nhiều. Chu Trạch Giai dựa vào trên xe, nhìn cái này đáng yêu tiểu cô nương tung tăng nhảy nhót rời đi chính mình tầm mắt. Tiếp theo từ ghế điều khiển phụ mặt trên lấy ra phía trước hứa nguyện người chuẩn bị hoa hồng đỏ. Trực tiếp tìm đánh phụ cận thùng rác, ném đi vào, hắn chính là vô tâm tình cùng cái này cô nương chơi. Ném hoa hồng lúc sau, lấy ra di động, cấp chính mình thân cha, cũng chính là Chu Minh Đức gọi điện thoại. Chu Minh Đức tuy rằng ngày thường công tác tương đối bận rộn, nhưng là đối với nhi tử vẫn là thực để ý, cho nên vừa thấy đến nhi tử điện thoại, trước tiên liền chuyển được, a dài a. Có chuyện gì sao? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, thanh âm cũng tựa hồ thực vui vẻ, nói, ba, ta chính là tưởng đêm nay ước ngươi ra tới ăn một bữa cơm. Hơn nữa sẽ cho ngươi một kinh hỉ, ta đụng phải một cái cùng mẹ lớn lên rất giống nữ hài nhi. Ba ngươi muốn hay không nhìn xem a? Chu Minh Đức trước nay không nghĩ tới nhi tử thế nhưng còn sẽ quan tâm hắn cảm tình sinh hoạt. Nhưng thật ra có chút tò mò, đáp ứng nói, hành a, đêm đó thượng chúng ta hậu đức phúc gặp mặt thế nào? Đối với nữ nhân, Chu Minh Đức là trước nay không để ở trong lòng, trừ bỏ thê tử ở ngoài, Chu Minh Đức không có đối bất luận cái gì nữ nhân động tâm quá. Tuy rằng ở thê tử qua đời lúc sau, hắn cũng lục tục thay đổi không ít nữ nhân, nhưng là những cái đó nữ nhân cũng đều là cùng hắn ngươi tình ta nguyện. Tiền tài giao dịch mà thôi, muốn nói cảm tình, kia thật sự không có nhiều ít. Hảo a, đến lúc đó ta đem người mang qua đi. Hơn nữa ba, tuy rằng ta đồng ý ngươi cùng nữ nhân kết giao, chính là đừng cho ta làm ra cái gì mẹ kế gì đó. Cô nương này nghệ thuật học viện, dã tâm lớn đâu, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói, dừng ở Chu Minh Đức trong tai, cũng đã là mặt khác một loại giải thích, đơn giản chính là nhi tử tưởng nhắc nhở hắn, nữ nhân này khôn khéo thực, không phải cái gì mềm quả hồng, ha ha, A Giai, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta Chu gia Chu phu nhân chỉ có mẹ ngươi một người. Mặt khác nữ nhân ngươi đều không cần để ý tới, liền tính nàng là Tôn Ngộ Không, cũng nhảy không ra ta này Ngũ Chỉ Sơn, kỳ thật ở hứa nguyện người lúc ấy. Chu Minh Đức trong lòng cũng là có đứa con trai này. Chỉ là hứa nguyện người quá ngốc, bất luận cái gì sự tình đều nguyện ý thân cận Khâu Huyền Huyền nói dối. Cho rằng phụ thân là một cái đoạt người sở tốt nam nhân. Nhưng là trên thực tế lại là Khâu Huyền Huyền trước câu dẫn. Cho nên hiện giờ Chu Trạch Giai chủ động đem người đưa cho phụ thân. Như vậy Chu Minh Đức không tránh được sẽ coi khinh Khâu Huyền Huyền. Hơn nữa dựa theo Khâu Huyền Huyền cầu tài tính cách, nàng hẳn là cũng sẽ không ngây ngốc đem chính mình cùng nàng kết giao quá sự tình nói ra đi. Như vậy kết quả, đối Chu Trạch Giai tới nói xem như một công đôi việc. Kia hành, ba, buổi tối thấy A Tương Đương, lần đầu tiên cấp thân cha dẫn mối. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, Chu Trạch Giai cảm thấy chờ Khâu Huyền Huyền cái này sở cầu thật nhiều mẫu hồ ly đối thượng Chu Minh. Đức như vậy tiếu diện hồ, còn không nhất định nháo xảy ra chuyện gì đâu, chỉ cần là cái loại này đưa tới cửa, Chu Minh Đức liền chưa từng có nói làm người có thể bước vào Chu gia. Chu Trạch Giai cắt đứt điện thoại lúc sau, nghĩ đến hôm nay buổi tối Khâu Huyền Huyền bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, một lần nữa về tới trong xe, bên này Ngải Manh Manh về tới phòng ngủ lúc sau, vốn là cùng Khâu Huyền Huyền đi ngang qua nhau, kết quả Khâu Huyền Huyền lại là ở nháy mắt xoay đầu. Nhìn về phía Ngải Manh Manh, Manh Manh, trên người của ngươi như thế nào sẽ có yên vị a? Chẳng lẽ có bạn trai? Nàng nói, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Chính là trên thực tế, nàng vừa mới ngửi được, không ngừng là yên vị, còn có chính mình bạn trai Chu Trạch Giai trên người nước hoa vị. Cùng mặt khác nam sinh bất đồng, Chu Trạch Giai thực thích một loại mang theo bạc hà hương vị nước hoa. Thực tươi mắt hợp lòng người, ở chung quanh Khâu Huyền Huyền gặp được nam sinh bên trong. Cũng chỉ có chính mình bạn trai có như vậy nước hoa. Cho nên ở nghe thấy được cái này nước hoa thời điểm, nàng mới có như vậy hỏi chuyện, Ngải Manh Manh cũng là sửng sốt, cúi đầu nghe thấy một chút quần áo của mình, lại không ngửi được cái gì hương vị, nàng luôn luôn là đối này đó khí vị gì đó không quá mẫn cảm. Bất quá nghe được Khâu Huyền Huyền nói cái này, lập tức nghĩ tới chính mình phía trước bị người ta bạn trai ôm vào trong ngực. Tức khắc cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, có một loại quỷ dị chột dạ cảm ơn y bất quá nghĩ tới Chu Trạch Giai nói hắn đã cùng Khâu Huyền Huyền chia tay, nghĩ nghĩ vẫn là nói, là cái dạng này, ta ở bên ngoài bị người quấy rầy, kết quả đụng phải ngươi bạn trai, hắn cho ta giải vây lúc sau ta liền đã trở lại. Không phải đang đợi ngươi sao Huyền Huyền, xem Khâu Huyền Huyền bộ dáng, cũng không như là chia tay bộ dáng, Ngải Manh Manh đối với người khác cảm tình vấn đề, cũng là không dám quá nhiều truy vấn, thật cẩn thận nói, Khâu Huyền Huyền vừa nghe, trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng là xem trước mắt Ngải Manh Manh bộ dáng này, liền biết chính mình bạn trai cũng không mắt mù, hẳn là chướng mắt như vậy nữ hài nhi. Vì thế bài trừ một cái tươi cười nói, xác thật là đang đợi ta, bất quá chuyện này ngươi không cần quá để ý, hắn vốn dĩ người liền khá tốt, trợ giúp người xa lạ cũng thực bình thường. Ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem, người chạy nhanh thu thập giường đệm đi, nàng nói xong lúc sau. Liền đi thay quần áo, Ngải Manh Manh tuy rằng có chút tò mò Khâu Huyền Huyền cùng Chu Trạch Giai hai người rốt cuộc chia tay không có, nhưng là dù sao cũng là nhân ra sự tình, cùng chính mình không quan hệ, vì thế cũng không nghĩ đi sửa sang lại chính mình giường đệm đi. Một bên thay quần áo một bên quét liếc mắt một cái đang ở sửa sang lại giường đệm Ngải Manh Manh. Khâu Huyền Huyền liền biết này ngốc cô nương cái gì cũng chưa tưởng. Trong lòng vừa lòng vài phần, nghĩ đến Chu Trạch Giai lại là như vậy sớm tới đón nàng. Trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, tuy rằng Chu Trạch Giai người này có chút thẳng nam ung thư. Nhưng là người ngây ngốc, thực hảo lừa, qua không trong chốc lát. Trên người thay một cái nộn phấn sắc váy liền áo. Nói thật, nàng ghét nhất chính là ấu trĩ hồng nhạt, thích chính là gợi cảm màu tím. Chính là Chu Trạch Giai tựa hồ đối hồng nhạt có khác thiên vị. Mỗi một lần tặng lễ vật đều là đưa hồng nhạt bao, hồng nhạt váy, hồng nhạt giày, thậm chí hồng nhạt trang sức, thỏa thỏa một cái thẳng nam ung thư. Nàng còn không biết, Chu Trạch Giai đưa mấy thứ này. Vô luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc, đều là bởi vì đã từng nhìn đến quá Chu mẫu trên ảnh chụp có. Đều qua 20 năm thẩm mỹ, như thế nào sẽ kỳ quái. Chu mẫu thích nhất hồng nhạt, hơn nữa làn da trắng nõn, xuyên hồng nhạt thời điểm xinh đẹp nhất, có vẻ cả người như là còn không có kết hôn tiểu cô nương. Chu phụ cái này thằng nam ung thư cũng thích nhất Chu mẫu xuyên hồng nhạt. Nói như thế nào đi. Này liền đề cập tới rồi người thẩm mỹ vấn đề, có chút người thích hắc bạch, có chút người thích lượng màu, vừa vặn Chu phụ cùng Chu Trạch Giai đã chịu Chu mẫu ảnh hưởng. Đối hồng nhạt yêu sâu sắc, cho nên thằng nam ung thư gì đó, cũng chỉ có thể ra tới bối nồi, thay hồng nhạt váy liền áo, chọn lựa màu trắng dài cao gót cùng màu trắng bao, đem tóc xử lý lúc sau. Khâu Huyền Huyền lúc này mới đi ra phòng ngủ, một ít đi ở thời thượng tuyến đầu thời thượng bác chủ. Đã từng tổng kết quá một đạo lý, đó chính là một nữ nhân muốn trí thức, muốn mỹ lệ, trên người nhan sắc tốt nhất không cần vượt qua tam trung. Thực rõ ràng, Khâu Huyền Huyền liền tính là xuyên chính mình ghét nhất hồng nhạt. Cũng là am hiểu sâu đạo lý này, cho nên lúc này nhưng thật ra thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp. Đặc biệt là bởi vì tuổi trẻ làn da tốt duyên cớ. Trên mặt chỉ là trang điểm nhẹ, trên môi đều không có son môi, chỉ là son dưỡng môi khiến cho nàng môi thập phần no đủ. Chu Trạch Giai xe ngừng ở cửa, ở Khâu Huyền Huyền đi qua đi lúc sau, tưởng cấp đối phương một kinh hỉ, gõ gõ cửa sổ xe, mà Chu Trạch Giai đâu? Hắn ở bên trong xe hút thuốc, rốt cuộc làm đã từng lang thang bụi hoa lãng tử. Hắn đối hút thuốc vẫn là yêu sâu sắc, hơn nữa trên xe loại này yên vừa vặn là Chu Trạch Giai thích nhất một loại yên. Chiều lên là cái loại này bạc hà vị, làm Chu Trạch Giai thực thoải mái, nghe được có người gõ cửa sổ xe thanh âm, Chu Trạch Giai ấn xuống xe cửa sổ kiện, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống dưới, lộ ra đứng ở bên ngoài tươi cười tươi mát Khâu Huyền Huyền. Chỉ là từ bên trong xe đi ra ngoài yên vị. Lập tức làm Khâu Huyền Huyền bắt đầu ho khan lên, nga, đã quên nói, Khâu Huyền Huyền không thích có người hút thuốc, cho nên phía trước hứa nguyện người riêng giới yên, chính là vì nàng, bị yên vị vọt cái mũi lúc sau, Khâu Huyền Huyền điên cuồng ho khan lên, lúc này cũng không rảnh lo bảo trì chính mình mị lực. Quay đầu che miệng bắt đầu rồi ho khan, mà Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi chỉ là ngồi ở trong xe. Nhìn đối phương ho khan, nữ nhân này a, tâm tư không nhỏ, nhưng là có chút thời điểm, thông minh chính là phải bị thông minh lầm, nàng không phải muốn thông đồng Chu Minh Đức sao? Chính mình cấp cơ hội này, làm nàng hảo hảo thông đồng một chút. Chương 974 địa chủ ra ngốc nhi tử ba Khâu Huyền Huyền quả thực là không thể tin được. Chính mình rõ ràng vừa mới cùng bạn trai thấy gia trưởng. Kết quả ở trở về trong xe, thế nhưng là bị bạn trai nói chia tay. Nàng trợn to mắt nhìn Chu Trạch Giai, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Ngươi không cần xem ta, ta điều tra quá ngươi di động liên hệ người, bên trong trừ bỏ ta ở ngoài, còn có 7-8 cái phú nhị đại đi, mặt trên cái kia hầu sầm, vẫn là ta một khối chơi huynh đệ đâu. Ngươi nói ngươi cho ta này đó kinh hỉ, ta có thể không hồi báo ngươi một chút sao? Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói. Khâu Uyển Uyển chưa bao giờ sẽ đem sở hữu cơ hội đều đặt ở một thân người thượng. Nàng thích quảng răng lưới, nhìn xem có hay không cái gì cá lọt lưới, mà Chu Phụ, chính là Khâu Uyển Uyển lựa chọn nhất phì nị một cái cá. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, Khâu Uyển Uyển trước nay không nghĩ tới Chu Trạch Giai người này thế nhưng sẽ trộm điều tra chính. Mình, rõ ràng Chu Trạch Giai coi như là nàng kết giao những người này bên trong nhất ngốc. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Chính mình cho rằng ngốc nghếch lắm tiền, ngược lại là nhất có tâm tư, nhéo chính mình bao bao. Lúc này Khâu Uyển Uyển muốn nói cái gì, chính là cũng biết đối phương khẳng định là cái gì đều điều tra ra tới. Liên tính là nói cái gì, cũng là vô dụng, vì thế cắn môi chỉ có thể đủ trầm mặc, hy vọng bên người người này có thể phóng nàng một con ngựa. Biết ta vì cái gì điều tra ngươi lúc sau còn đem ngươi giới thiệu cho ta ba sao? Chu Trạch Giai đem xe nghe được một cái dừng xe vị thượng. Quay đầu nhìn về phía trên ghế phụ Khâu Uyển Uyển. Hắn biết, hôm nay lúc sau, liền tính là chính mình không ngả bài. Chỉ sợ bắt được Chu Phụ liên hệ phương thức Khâu Uyển Uyển cũng sẽ có điều động tác. Chi bằng từ lúc bắt đầu, đem sự tình đều cấp nói rõ ràng. Khâu Uyển Uyển ngẩng đầu, cặp mắt kia bên trong tràn ngập quật cường, phảng phất là bị vũ nhục giống nhau. Như vậy ánh mắt, chỉ sợ có thể lừa lừa người khác, không lừa được Chu Trạch Giai. Ngươi cùng ta mẹ thật sự có chút địa phương thực tương tự. Hôm nay ta mang ngươi thấy ta ba, cũng là vì ta ba mấy năm nay đều nhớ thương ta mẹ. Ngươi nếu là thông minh, nên hiểu được bắt lấy lần này cơ hội. Dù sao ngươi cũng là đòi tiền, ta ba tiền so với ta nhiều hơn, ngươi nói có phải hay không a? Chu Trạch Giai ánh mắt cười như không cười quét Khâu Uyển Uyển thân thể. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi không tiến giới giải trí thật là đáng tiếc a. Rốt cuộc, ai gặp qua cái nào cô nương đối mặt ai còn tự dẫn người thiết? Ở Hứa Nguyện người trước mặt. Khâu Uyển Uyển nhân thiết là cái loại này ôn nhu như nước cô nương. Ở người khác trước mặt, có điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa, cũng có cao ngạo nữ vương, cũng có lạnh nhạt băng sơn, thật là thập phần trăm biến a. Khâu Uyển Uyển có thể cảm giác được Chu Trạch Giai trong ánh mắt miệt thị. Cơ hồ là cả người khí phát run, chính là nàng vô pháp phản bác, bởi vì nàng biết, đối phương vạch trần nàng gương mặt già. Làm nàng không chỗ nào che giấu. Được rồi, nên làm như thế nào chính ngươi trong lòng biết. Còn có chúng ta hai cái quan hệ, cùng không cùng ta ba nói. Ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ. Xuống xe đi, ta liền không tiễn ngươi đi trở về, chính là như vậy không phẩm cách. Chu Trạch Giai đối với hư nữ nhân luôn luôn là không có nhẫn nại tính. Cho nên nhìn Khâu Uyển Uyển cuối cùng tái nhợt mặt nổi giận đùng đùng quăng ngã môn mà đi. Tức khắc nở nụ cười. Khâu Uyển Uyển không phải ái tiền sao? Chính mình liền nói thẳng minh bạch. Chu gia nhất có tiền chính là Chu Phụ. Xem nàng có thể hay không phàn được với bái tương đương Chu Trạch Giai mở ra cửa sổ xe. Dựa vào nơi đó điểm một con thuốc lá. Lúc này thong thả hít mây nhả khói. Hắn thật là không nghĩ ra. Rõ ràng Hứa Nguyện nhân thủ cầm một tay hảo bài, cuối cùng lại ngạnh sinh sinh đem chính mình thua thất bại thảm hại. Chẳng lẽ nói thật là địa chủ ra ngốc nhi tử, chờ chiều một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới lái xe về nhà, hắn tin tưởng, Chu Phụ nhất định ở nhà chờ hắn, hoa nửa giờ tới rồi Chu ra biệt thự, Chu Trạch Giai vào cửa, quả nhiên là nhìn đến trong đại sảnh mặt thập phần sáng sủa. Chu Phụ ngồi ở trên sofa, lúc này đang xem văn kiện, tuy rằng đã ở nhà, nhưng là công tác thượng sự tình, Chu Phụ hay là nên làm yêu cầu là Mani đã trở lại. Ngẩng đầu nhìn đến nhi tử trở về, Chu Minh Đức trên mặt vội vàng lộ ra một cái tươi cười. Làm Chu Trạch Giai cũng trở về một cái tươi cười. Ân, ba, ngươi còn ở vội à? Chu Trạch Giai đi tới, ngồi ở Chu Phụ bên cạnh trên sofa, sau đó vươn tay, đem trên bàn này đó tư liệu lấy ra tới xem. Chu Phụ cũng hoàn toàn không ngăn cản, ở hắn trong lòng, mấy thứ này nhi tử sớm nhìn xem học học cũng là không thành vấn đề. Rốt cuộc về sau hắn tất cả đồ vật đều là phải cho nhi tử. Chính là công ty một chút sự tình. Đúng rồi, ngươi mấy ngày trước không phải nói muốn mang bạn gái về nhà sao? Hôm nay biết quan tâm chuyện của ta, ngươi đâu? Chu Phụ nhớ tới nhi tử trung thân đại sự, hắn nhưng thật ra không yêu cầu nhi tử môn đăng hộ đối. Chỉ cần tìm đứa con trai thích là được, đến lúc đó tiền vấn đề, nhi tử về sau chậm rãi học công ty sự tình, công ty tiền liền cũng đủ nhi tử hoa, liền này cuối tuần đi. Ân, đến lúc đó mang nàng tới gặp ngươi. Chu Trạch Giai trong đầu bỗng nhiên nhảy ra tới ngải manh manh. Kia đáng yêu bộ dáng, tức khắc nở nụ cười, một bên cười một bên trả lời Chu Phụ. Chu Phụ vừa thấy nhi tử hơi mang, ngọt ngào tươi cười, liền biết nhi tử là thực thích kia cô nương, tức khắc gật gật đầu nói, ba đối với ngươi a, cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần ngươi thích là được. Tiểu cô nương tính cách thế nào a? Ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi, mắt thấy thật vất vả hôm nay có thể cùng nhi tử hào hào trò chuyện. Chu Phụ không muốn từ bỏ hôm nay cùng nhi tử chắp nối khả năng. Vì thế bắt đầu quan tâm nhi tử bạn gái sự tình. Nàng nha, nho nhỏ, thực đáng yêu, nói chuyện thời điểm mềm như bông, cùng tiểu hài tử giống nhau. Bất quá nhìn đến nàng ta liền vui vẻ, Chu Trạch Giai quyết định. Đến lúc đó bạn gái gì đó, liền tìm ngải manh manh thế thân một chút thì tốt rồi. Dù sao hắn nhìn thấy này đó nữ nhân bên trong, cũng liền ngải manh manh tương đối hợp Chu Trạch Giai mắt duyên. Cho nên nói lên ngải manh manh thời điểm, Chu Trạch Giai trên mặt đều là cười. Hết chương.